Chương 1223, Đường Tam Tạng, ai muốn làm master của Bần Tăng? Son gỗ củ tỉnh lại nghe được tin tức này, đủ cáo nhất thời tinh thần chấn động, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Siêu thần vũ trụ Son gỗ củ cũng không phải là người địa cầu, mà là một gã lính giả siêu thần học viện. Dìn trong cơ thể hắn ẩn chứa tiềm lực không chỉ cùng ngân hà chi lực, nặc tinh chiến thần, ánh sáng mặt trời tam đại công trình dìn tương đối hơn nữa bởi vì đấu chiến thắng Phật là thuần túy vì chiến đấu mà thiết kế tồn tại, lực tàn phá cùng chấp hành lực thậm chí còn tại ba công trình lớn bên trên ở nơi này loạn trong giặc ngoài thời khắc khẩn cấp. Như vậy một cái cường viện tỉnh lại, đối với đủ cáo mà nói quả thật là giống như giúp người đang gặp nạn một dạng chỉ suy tư mấy giây, hắn liền. Nói với Liên Phong, lập tức chuẩn bị xong phi cơ vận chuyển. Ta phải lập tức đến Lương Sơn đi thấy Liên Phong lập tức xoay người đi sắp xếp, đủ cáo rốt cuộc sinh ra thở phào một cái cảm giác, thấp giọng tự lẩm bẩm, bạn cũ ngươi thức tỉnh sau, trên địa cầu này, còn có ai là đối thủ của ngươi, ai nha nha, các vị thí chủ thật là giúp bận rộn á mới vừa rồi ta thật sự cho là muốn vãng sinh thế giới cực lạc nữa nha vừa đến bên người đám người vợn, nương bản đường tam tạng giống như biến thành một người khác, cả cuộc sống máy bừng bừng. Hướng về phía Bần hào sảng phá lên cười, Bần Tăng chính là huyền trang tam tạng là ở dưới sự dẫn đường của Phật Tổ ở chỗ này hiện giới anh linh, cỡ là đương nhiên là cả sở xin nhiều chỉ giáo gây Bần tự hỏi cũng coi như kiến thức rộng, nhưng nhìn trước mắt cái này đường Tăng, hoặc có lẽ là đường Nhi, hắn cũng cảm thấy một hớp cái máng ngăn ở hết hầu, quả thật là không nhanh không cờ hờ âm ở một đôi kia đủ để cùng hát thương ngô cờ sánh bằng hào như cũng đã. Đầy đủ hấp dẫn người con mắt, nhưng là nếu như cùng trang phục trên người tam tạng pháp sư so sánh, lại lộ ra không coi vào đâu chỉ thấy phía trên tam tạng pháp sư mặc một bộ lộ ra độ cực cao bảo phục, đem to lớn bộ ngực hoàn toàn lộ ra. Nhưng thần kỳ chính là, nàng trên người lại có thể xuyên có một cái điểm giữ mà phía dưới chính là tam giác khổ cộng thêm màu trắng tất chân vị diện kia Phật môn sẽ có như vậy quần áo à cái này thật không phải là cái gì gợi cảm ý sao nhìn thấy vẫn nhìn mình chầm chầm không nói lời nào. Tam tạng pháp sư hơi nghi hoặc một chút mà quan sát một chút đám người một tuần sau, đồng nhiên lại giống như phát hiện cái gì đại lục mới một dạng kêu lên, a a a 1, 2, 3, 4, 5 lại có nhiều anh linh. Như vậy quả thực là khó tin thậm chí còn có bắt chước anh linh loại tồn tại hiếm hoi này lần nữa đem sự chú ý chuyển tới vẫn cùng trên người gù ạ cổ. Tam tạng pháp sư sung mãn nhị tò mò hỏi, nhìn tới nơi này nhân loại bình thường chỉ có hai người các ngươi đây. Bất quá các ngươi lại có thể khống chế được như vậy nhiều sẽ vạn chắc hẳn nhất định là không được đại thuật giả chứ nói tới chỗ này, biểu tình của tam tạng pháp sư bỗng nhiên biến thành, trở nên nhăn nhó, dùng một cam ngượng ngủ ngữ. Điệu nói, mới vừa chịu ơn cứu mệnh của các ngươi còn chưa báo đáp, liền nói lên loại yêu cầu này thật sự là có chút ra mặt dày. Bất quá tại do dự hồi lâu sau, nàng rốt cục vẫn phải chắp hai tay, hướng về phía bẩn túi đầu thật sâu, vì giải quyết cái thế giới này nguy cơ. Bần tăng một người là không làm được, cho nên có thể xin ngươi đỉnh trong một người nào đó trở thành bần tăng mạ sở sao mặc dù cúi đầu, vẫn cùng gù ạ cổ vẫn là có thể nghe ra trong giọng nói tam tạng pháp sư cay đắng. Bần tăng là một cái sợ hãi người tịch mịch, không có có đệ tử ở bên người liền sẽ khó chịu, liên chiến đấu đều sẽ trở nên không có khí lực. Lại cộng thêm thân ta là anh linh lại không có mạ sở. Cho nên mới bị loại quái vật kia làm cho chật vật như vậy nói đến một nửa. Tam tạng pháp sư bỗng nhiên lại có chút kích động kêu lên. Bất quá đừng nhìn ta như vậy bẩn tăng thật ra thì là rất lợi hại đây nếu như ma lực đầy đủ mà nói. Chính là ta những đệ tử kia đều không đánh lại bẩn tăng. Cao Y Di Huẩn nghe được hồi lâu không nói gì. Ngươi một thân này trang phục gợi cảm yêu nhi. Có thể so sánh tôn hầu tử còn lợi hại hơn lúc này. Mà sù rốt. Cuộc không kềm chế được tò mò trong lòng. Mở miệng hỏi, ngươi thật sự chính là đường tam tạng cái kia các đệ tử của ngươi chính là Son gỗ củ cùng chư bát giới sao bọn họ làm sao không có cùng ngươi cùng đi gỗ củ á vừa nghe được cái tên này, tam tạng pháp sư bất đắc di thở dài, cả người tâm tình đều thấp rơi xuống, ô ô hết thể các thứ này đều là bởi vì nếu như không cho gỗ củ bọn họ nghỉ ngơi liền tốt rồi kết quả khiến cho tự thành cái người cô đơn rất nhanh nàng lại kích động, la lớn, nhưng cũng không có biện pháp à. Ai bảo đám đệ tử ngu ngốc kia mỗi một người đều một bộ điếu nhi lang đương ngộ tịnh đều đến tuổi tác đó còn độc thân cho ta thật tốt hồi thiên giới tìm một cái lao bà a mà ngộ năng tên kia, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, dài bộ dáng kia, lại là ly hôn một lần, thậm chí ngay cả vợ con đều có, nhưng bỏ lại lao bà mà cờ kê điểm này không thể tha thứ, cho nên ta liền để hắn trở về thật tốt hướng lao bà nói xin lỗi. Cuối cùng là gỗ cụ rõ ràng chỉ cần trở về Hoa Quả Sơn. Nhiều con khỉ cái như thế thích làm sao chọn liền làm sao chọn, tại sao luôn kể cận ta rồi nói đến một nửa. Tam Tạng Pháp Sư lại cúi đầu, âm thanh biến thành, trở nên so con muỗi không lớn hơn bao nhiêu. Ta nhưng là sư phụ đây để cho đệ tử theo đuổi cái gì làm sao có thể cho nên ta đem bọn họ hết thể cũng dám đi rồi ai biết vừa lúc đó lại có thể được triệu hoán đến chỗ này nuốt nước miếng một cái. Tam Tạng Pháp Sư nhìn lấy chố mắt nhìn nhau gần cùng gụ ạ cổ, một mặt khẩn cầu nói, cho nên trong các ngươi có cái đó nguyện ý làm mạ sở của Bần Tăng.